Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, Sư Thúc. Ở bên ngoài đem Lâm Hiên tin tức truyền xôn xao lúc. Bình tĩnh ngồi ở mà ở trên. Thân ở trên không có tản mát ra nửa điểm hỗn loạn khí tức. Hiển nhiên băng viêm yêu hòa bị hắn cho trấn áp. Hơn nữa còn dung hợp trong đó cái quá trình duy trì liên tục hơn nửa năm thời gian. Hỏa Long Thần Tôn rất kiên nhẫn ở bên biên cùng đợi. Không hề nghi ngờ thành công này xuất đề thăng không ít. Hỏa Long Thần Tôn phán đoán xác suất thành công phải có một nửa trở lên. Có thể duy trì liên tục lâu như vậy dưới tình huống. Căn bản là tại trong phạm vi khống chế. Chỉ là không có đợi đến cuối cùng khoảnh khắc. Còn thật không biết nói kết quả cuối cùng là vì cái sao. Cho nên cũng sẽ không dễ dàng có kết luận. Nhưng hy vọng rất đại. Rốt cục Lâm Hiên mở mắt. Trong hai con ngươi lưu chuyển vài loại màu sắc hào quang. Tại dài thở phào một hơi sau khi. Chính là cười nói. Rốt cục thành công. Không nghĩ tới dung hợp cái này tương phản tính chất hỏa diễm. Hội tốn hao xuống nhiều thời gian như vậy. Độ khó so với trước phải đại ở trên quá nhiều. Ngưng tụ còn lại hỏa diễm cũng không nên cần lâu. Như vậy thời gian. Ngoại trừ đề thăng tương đối phải thời gian. Cái này là không cách nào tránh khỏi bên ngoài. Dung hợp được độ khó càng đại. Hơi có sai lệch liền phải làm lại lần nữa. Nhưng Lâm Hiên duy nhất thành công. Chính là hơi chút dùng nhiều một chút thời gian. Thành công. Hỏa Long Thần Tôn kinh hỉ nói. Phóng xuất ra đến xem thử. Lâm Hiên đưa tay một mặt. Tứ sắc hỏa diễm liền từ trong lòng bàn tay tắt ra đến. Thật là một đoàn bốn loại mặt sắc hỏa diễm bày biện ra đến. Tối bên ngoài là kim sắc, đi theo là thanh sắc, màu đỏ cùng một ít kéo xuống màu lam nhạt. Cái này phân bậc bày biện ra bốn loại hỏa diễm dung hợp. Thoạt nhìn nhất đoàn ngọn lửa nhỏ, sức mạnh ở trên vượt qua xa trước lưỡng chủng ngưng tụ hỏa diễm. Nếu làm tỉ dụ nói, ít nhất là chẳng khác nào linh thần kỳ cùng thần quân cấp bậc. Hơn nữa còn là không thấp tầng thứ thần quân. Nho nhỏ hỏa diễm. Lại có thể đẩy qua trước mười mấy lần. Mỗi lần dung hợp một đám lửa. Liền hội hiện ra gấp mấy lần tăng dài. Tại dung hợp bốn loại sau khi. Trực tiếp cao tới mười mấy lần. Lại lần nữa trở mình ở trên một phen. Uy lực này để cho Hỏa Long Thần Tôn thấy hy vọng. Cũng là để cho Lâm Hiên thấy hy vọng. Một loại càng cường hỏa diễm. Thì có thể tại đây không ngừng ngưng tụ phía dưới. Cho sáng tạo ra đến. Thật dung hợp thành công. Thật là tốt cường uy lực. Y theo cái này xem ra. Sức mạnh sợ là đã không thua thánh hỏa. Hỏa Long Thần Tôn kinh hỉ nói. Không. Phải là đơn thuần chỉ tính sức mạnh nói. Đã vượt qua thánh hỏa cấp bậc. Đó cũng không phải khoa trương ý kiến. Chiến đấu cần nếu đa dạng hóa. Cái này một đám lửa bao hàm là các loại hỏa diễm. Có khả năng đốt cháy đồ đạc đồng dạng thay đổi được đa dạng hóa. Tên không phải tùy ý loạn kêu. Phần kim chi hỏa chính là đối với kim chi pháp tắc các loại. Có cực đại khắc chế hiệu quả. Còn lại giống như vậy. Nếu xương nhiên chi hỏa. Đó chính là đối với hỏa thuộc tính loại hình khắc chế tính chất tương đối mạnh. Cũng không phải nói còn lại thuộc tính còn kém. Đồng dạng là cũng không yếu. Vấn đề do còn lại hiệu quả hiển nhiên không bằng cái này khắc chế hỏa thuộc tính hiệu quả. Cái này hãy cùng Lâm Hiên dung hợp pháp tắc như nhau. Vô luận là đối mặt bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Hắn cũng có thể thông cật. Đây chính là dung hợp pháp tắc nghịch thiên chỗ. Tại bạo lực dung hợp pháp tắc phía dưới. Vong hồn thần tôn đều bị hắn hành hung. Ngoại trừ huyết mạch chi lực nghịch thiên chi ngoại. Dung hợp pháp tắc càng là chiếm đại bộ phận. Là sức mạnh xác thực kinh người. Cái này tư tưởng là chính xác. Chính là đang tu luyện pháp môn ở trên. Nhìn cách Tử Hỏa Long tiền bối cũng không có chuẩn bị. Một vòng mới vấn đề cũng là đến. Đó chính là sao đề thăng hỏa diễm này. Lại là vấn đề mới. Hỏa Long Thần Tôn chính là lúng túng nói ra. Ta cũng chưa thành công qua. Muốn có cùng loại tu luyện pháp môn. Là không có khả năng. Bất quá có khả năng nhiều hơn nghiên cứu một chút. Làm ra một môn tu luyện pháp môn hẳn không phải là việc khó. Lâm Hiên lúc này sau cũng là cười nói. Bất quá ta tạm thời không cần phải. Ta tự thân võ học. Nhưng thật ra thật thích hợp. Hắn nói chính là đấu thiên tinh cung. Toàn bộ hỏa diễm đều kia hỏa chi hành tinh trong. Chỉ cần phải vận chuyển đấu thiên tinh cung là được. Tùy thời có thể bộc phát ra đến. Cũng có thể không ngừng mà tăng lên lên. Trước hắn có thể nhanh như vậy để thăng tới trung giai. Nguyên nhân rất lớn ngay tại cái này hỏa chi hành tinh. Tăng nhanh để thăng hiệu quả. Người có tương ứng võ học. Hỏa Long Thần Tôn trợn to hai mắt. Để cho hắn có một số không quá tin tưởng. Cái này rõ ràng là hoàn toàn mới hỏa diễm. Sao sao thì có thể thích hợp võ học đây? Là một môn gọi là đấu thiên tinh cung tuyệt học. Không biết ngài nghe qua sao? Lâm Hiên không có tận lực đi giấu giếm. Môn võ học này vẫn là tương đối nổi danh. Hơn nữa cũng không có gì hay giấu giếm. Hắn cũng không lo lắng Hỏa Long Thần Tôn sẽ đoạt đi. Cũng đoạt không được. Vô luận như thế nào? Sau khi Hỏa Long Thần Tôn khẳng định hội biết nói. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com, Đấu Thiên Tinh Cung. Người đang tu luyện Đấu Thiên Tinh Cung. Hỏa Long Thần Tôn vẻ mặt kinh hãi. Nhìn cách Tử Chân là biết nói cái môn này võ học. Bằng không là không hội sao khiếp sợ. Là, Hỏa Long tiền bối đây là nghe qua. Lâm Hiên nghi hoặc nói. Phóng xuất ra đến cho ta xem. Hỏa Long Thần Tôn đột nhiên liền giận tái mặt đến. Toàn bộ biểu tình cũng thay đổi được cực kỳ nghiêm túc. Như là tại trò chuyện với nhau cái sau chuyện trọng đại tựa như. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại. Đi theo liền thi triển ra đấu thiên tinh cung tuyệt học đến. Do vì làm mẫu, cho nên cũng không nên phải hoàn toàn bộc phát ra đến. Chợt một khỏa hỏa chi hành tinh từ trong cơ thể toát ra đến. Phía trên bao vây lấy bốn loại hỏa diễm màu sắc. Tại hắn mặt ngoài thân thể còn quấn. Tăng lên trên diện rộng chung quanh nhiệt độ. Thật là đấu thiên tinh cung. Hỏa Long Thần Tôn nghiêm túc nghiêm mặt. Cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Người quả nhiên đạt được đấu thiên truyền thừa. Không nghĩ tới đây chính là quan hệ nhân quả. Đến, bảo ta một tiếng sư thúc. Nói Hỏa Long Thần Tôn vỗ bả vai hắn. Ý cười đầy mặt, còn nhiều mấy phần hiền lành. Sư thúc, cái này hội đến lượt Lâm Hiên há hốc mồm. Không nghĩ tới Hỏa Long Thần Tôn còn là mình sư thúc. Náo đến náo đi phát hiện còn là người một nhà. Hắn không có quan ở phương diện này ký ức. Tinh thần vũ trụ tình huống hắn hoàn toàn không biết. Cho nên không biết nói hai người bọn họ quan hệ. Sẽ nhiều sao thấu đáo. Ngài cùng đấu thiên thần tôn là đồng môn. Lâm Hiên nghi hoặc nói. Đó là tự nhiên. Ta theo đấu thiên cùng một cái môn hạ. Còn thường thường theo ta đồng thời tỉ thí. Mỗi lần đều là ta thua bởi hắn. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu. Hình như nhớ tới dùng đi ký ức. Bên khóe miệng câu dẫn ra vài phần hoài niệm nụ cười đến. Thật không nghĩ tới. Ngươi vẫn là đấu thiên truyền thừa ngươi. Thật là không có nghĩ đến a. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu. Có một số thổn thức không thôi. Đấu thiên thần tôn là tình huống gì? Ta hỏi cái kia thủ hộ giả nói. Hắn nói đấu thiên thần tôn có thể nói tại đó. Cũng có thể nói không tại đó. Đấu thiên thần tôn đến tột cùng là nơi nào? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Gì? Ta đang muốn hỏi ngươi tình huống. Ngươi còn không biết nói tình huống của hắn. Hỏa Long Thần Tôn nghi hoặc không thôi. Đúng vậy, ta hoàn toàn không biết nói tình huống cặn kẽ. Ta còn tưởng rằng tiền bối biết nói. Lâm Hiên sững sờ nói. Không, trước đây thật lâu hắn ly khai sư môn sau khi. Liền không còn có gặp qua hắn. Không biết là tình huống gì. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu nói. Convert by, King Killer, hết chương.